1330, Hoàng Tước Tại Hầu. Đối với Ô Dương đột nhiên xuất hiện, thổ môn tổng bốn người mặc dù có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều chấn kinh. Bởi vì bọn hắn lúc trước hoài nghi giết hỏa thiên dạng người, liền là Ô Dương nhất là Lam Y Y Hải Mỹ Phụ càng đem đồng dạng tràn ngập ánh mắt toán độc nhìn về phía Ô Dương. Nàng cùng Ô Dương chi gian vốn là có thủ, giống như không phải là bởi vì Ô Dương, nói không chừng hiện tại nàng đều đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Cuối cùng, vẫn là thổ môn tổng trầm giọng mở miệng nói, Ô Dương, chúng ta ngũ hành đạo tông cùng ngươi chi gian, xưa nay là nước giếng không phạm nước sông, nếu như là những chuyện khác, chúng ta tự nhiên không nguyện ý đánh với ngươi một trận. Nhưng là, chuyện lần này khác biệt, phía sau ngươi Khương Vân, hắn giết hỏa thiên dạ, sở dĩ cho dù là ngươi ra mặt che chở hắn, chúng ta cu nở dê nhất định phải đem hắn mang đi thổ môn tổng câu nói này, để Ô Dương cùng Điệu Tinh Hà không nhịn được lại là sương sở. Lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng thổ môn tòng bốn người là bị đan đạo tử mời đuổi theo giết Khương Vân, nhưng là cho tới bây giờ mới hiểu được, nguyên lai lại là bởi vì Khương Vân giết hỏa thiên dạ tại hỉ hệ u do điểm ấy về sau, Ô Dương cu nở dê minh bạch chuyện hôm nay không có khả năng thiện. Giống như Khương Vân giết chỉ là ngũ hành đạo tông phổ thông đệ tử, vậy mình ra mặt, ngũ hành đạo tông khẳng định sẽ buông tha cho. Nhưng là, Khương Vân giết nếu là đường đường hỏa hành trưởng lão, như vậy hôm nay chính mình muốn bảo vệ Khương Vân. Nhất định phải cùng bốn người này đánh một trận. Mặc dù Ô Dương nguyên bản cũng không muốn bảo hộ Khương Vân, nhưng là Khương Vân trên thân lại có thuộc về mình khí tức, lại là để nàng cũng theo đó cải biến chủ ý bởi vậy. Ô Dương lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng không cần nhiều lời, ta tiểu lãnh giáo một chút ngũ hành trưởng lao thực lực, nhất là ngươi nói chuyện đồng thời. Ô Dương ánh mắt cu nở dê nhìn về phía Lam Y Lì Hải Mỹ Phụ. Lam Y Lì Hải Mỹ Phụ thì là cắn răng nghiến lợi nói, Ô Dương, thù mới thù cũ, hôm nay chúng ta tiểu cùng nhau được rồi. Ô Dương lắc đầu nói, nhục thân cũng không có, còn dám nói khoác không biết ngượng đến cùng ta tính sổ sách, người, không có tư cách này, người làm y y hải mỹ phụ bị tức đến căn bản nói không ra lời, dứt khoát cu nở dê không còn nói nhảm, chỉ một ngón tay mi tâm của mình, theo gắt gao cắn trong hàm răng gạt ra bốn chữ, bổ, thủy chi đạo hào hào hào bốn phía trong hư vô lập tức vang lên sóng nước lăn lộn thanh âm, từng đầu dòng nước theo trong hư vô nổi lên, tuần hướng làm y y hải mỹ phụ trong mi tâm do tờ nửa cờ ấn. Ký. Cùng nay đồng thời. Thổ môn tòng ba người cũng là lần lượt mở miệng. Bổ, kim chi đạo bổ, mộc chi đạo bổ, thổ chi đạo sát na chi gian, toàn bộ giới phùng đều run rẩy lên, loại trừ hỏa chi lực bên ngoài, còn lại tứ hành chi lực điên cuồng hiện hiện, hướng về ba người bọn họ trong mi tâm vậy đại biểu ngũ hành ấn ký phóng đi. Khương Vân mặc dù từng tại hỏa thiên dạ trên thân thấy qua một lần dạng này bổ đạo chi thuật, nhưng là bây giờ nhìn xem trước mặt bốn người đồng thời thi triển, mặc kệ là thanh thế vẫn là tràng diện đều là hùng vĩ mấy lần. Để tinh thần của hắn cực kỳ cờ hờ ân lờ động. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn nhớ tới mình không thể ngộ đạo tiết đối, nhớ tới chủng đạo chi thuật, thậm chí liên tưởng đến cái này bổ đạo chi pháp, có lẽ đồng dạng bắt nguồn từ chủng đạo chi thuật. Hôm nay nếu quả như thật có thể may mắn trốn qua cái này nhất kiếp, như vậy ta nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn xem cái này chủng đạo chi thuật. Mặc dù tịch diệt chi lực đồng dạng cường đại, nhưng là mảnh này thiên địa, vẫn là thuộc về đạo thiên địa vẹn vẹn mấy tức về sau. Bốn người bọn họ mỗi người mi tâm chỗ, đại biểu cho dấu ấn của đại đạo đều là dần dần trở nên được hoàn chỉnh. Tự nhiên, mỗi người bọn họ phát tán ra khí tức cũng là từ từ trở nên mạnh mẽ, cả đám đều như là hóa thành đối ứng đại đạo. Đây chính là bọn họ bốn người mặc dù đều không có bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng lại dám chiến Ô Dương cậy vào giống như hỏa thiên dạ không chết. Vậy bọn hắn năm người thi triển bổ đạo chi thuật, lại đồng thời xuất thủ, thậm chí đều có diệt sát Ô Dương có thể. Theo bốn người hoàn thành bổ đạo chi thuật, liền nghe đến tạch tạch tạch giòn vang âm thanh không ngừng vang lên. Tiếng vang nơi phát ra bốn phía giới phùng bên trong lan tràn ra từng vết nứt. Bây giờ phương này khu vực bên trong, vỡ âm y ma xuất hiện 5 vị nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, dẫn đến không gian căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn tự thân chỗ thả ra khí tức uy áp, bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Ô Dương trên mặt mặc dù không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng thì cũng đã dâng lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì đây cũng là nàng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này có thể xưng thần kỳ bổ đạo chi thuật. Mặc dù bốn người này cũng không phải là chân chính nhân đạo đồng cấu chi cảnh, trong bốn người một người, thậm chí hai người ba người liên thủ, chính mình cũng sẽ không e ngại, nhưng là bốn người bọn họ liên thủ, mà lại bốn người bọn họ lại vừa lúc là tứ hành chi lực. Ngũ hành tương sinh tương khắc, chính mình hỏa chi đại đạo, rất có thể tại bọn hắn liên thủ phía dưới, bị áp chế. Nghĩ tới đây, Ô Dương truyền âm cho Khương Vân nói, Khương Vân, nơi này chứ ngươi ở ngoài, mới vừa rồi là không phải còn có một cái hỏa yêu. Ô Dương cũng không phải là cảm thấy Khương Vân cùng thổ môn tòng bọn hắn đánh nhau mới chạy đến, nàng tới đây hoàn toàn là bởi vì cảm nhận được tộc nhân hai lần thức tỉnh, sở dĩ chuyên tới để tiếp dẫn chính mình tộc nhân. Thế nhưng là không nghĩ tới, không có phát hiện hỏa yêu tung tích, lại là gặp Khương Vân, sở dĩ mở miệng hỏi thăm. Khương Vân gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có, bất quá nó giống như ngay tại ngộ đạo, sở dĩ ta đưa nó cho giấu đi. Ô Dương trong mắt lần nữa lóe lên một tia kinh ngạc, không biết Khương Vân dùng chính là phương pháp gì, đến mức chính mình cũng không có tại cái này bốn phía cảm nhận được hỏa yêu khí tức. Ngươi cùng nó là quan hệ như thế nào bằng hữu? Ô Dương nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi. Nàng không khó tưởng tượng, Khương Vân cùng cái kia hỏa yêu quan hệ trong đó tuyệt không phải là bằng hữu bình thường. Bằng không, Khương Vân há lại sẽ đem đối phương ẩn đi, chính mình lại là liều mạng tự bạo muốn cùng thổ môn tòng bọn hắn đồng quy vu tận. Xác định chính mình tộc nhân không việc gì về sau, Ô Dương ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nhìn chằm chằm thổ môn tòng bốn người. Không nghĩ tới, hôm nay một trận chiến này thật đúng là có chu tờ nguy hiểm, bất quá, các ngươi bốn người có thể liên thủ. Ta QNZ có đồng bạn bây giờ vẫn như cũ thân ở dược đạo thiên bên trong kim qua, bởi vì cách nơi này quá mức xa xôi, hẳn không có nghe được tộc nhân hai lần thức tỉnh phát ra tê minh thanh âm, bằng không, dùng hắn tu vi, đã sớm hẳn là chạy đến. Mà Ô Dương nguyên bản QNZ không có nghĩ qua muốn thông chi kim qua, dù sao lấy thực lực của nàng, nhưng thật ra là có lòng tin đánh giết thổ môn tòng bốn người. Bất quá nhìn thấy bốn người bổ đạo chi thuật, lại là không để cho nàng đến không thay đổi ý nghĩ. Sở dĩ đưa tay bóp nát trong tay một khối đưa tin ngọc giản, thông chi kim qua mau tới. Nhưng mà, ngay tại ngọc giản bóp nát sát na, Ô Dương kia từ đầu đến cuối không có chút nào biến hóa sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì nàng thình lình phát hiện, phiến khu vực này vậy mà tại trong lúc vô hình bị mặt khác một cỗ cường đại lực lượng cho phong ấn. Càng quan trọng hơn là, chính mình vậy mà đều không có cảm giác được cỗ này phong ấn là đến tột cùng tại mình tới trước khi đến xuất hiện, vẫn là tại mình tới đến về sau xuất hiện. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể không bị chính mình phát giác ra phong ấn, vậy liền đủ để chứng minh thi triển phong ấn người thực lực, so với mình chỉ mạnh không yếu vị kia đạo hưu ở chỗ này, sao không hiện thân gặp mặt ta? Một cái thanh âm bình tĩnh theo trong hư vô truyền ra, đồng thời từ trong đó nổi lên một cái lão giả. Mặc dù lão giả nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng là vẹn vẹn đứng ở nơi đó, cả người lại là tựa hồ cùng bốn phía giới phùng hòa thành một thể. Ngũ hành tử tông chủ nhìn thấy lão giả này, Ô Dương cùng thổ môn tòng bốn người không nhịn được đồng thời mở miệng lên tiếng. Chỉ bất quá Ô Dương trong thanh âm mang theo ngưng trọng, mà thổ môn tòng bốn người trong thanh âm thì là lộ ra kinh hỉ. Ngũ hành tử, dĩ nhiên chính là ngũ hành đạo tông tông chủ, cái này cũng không phải là tên thật của hắn, mà là mỗi một nhậm tông chủ đặc hữu xưng hô. Khương Vân đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chăm chú lên ngũ hành tử, mặc dù chưa bao giờ thấy qua đối phương, nhưng là hắn nghe được mọi người xưng hô, há có thể không rõ thân phận của đối phương. Mà hắn càng không nghĩ đến, đường đường ngũ hành đạo tông tông chủ vờ ơ y ma cũng sẽ xuất hiện vào lúc này. Nơi đây ngũ hành tử ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ô Dương nói, không chi phí khí lực, ta đã phong tỏa phiến khu vực này, kim qua, sẽ không tới.